Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 184, Góc Truyện Audio.com. Bốn người ở trong không gian ám vật chất tạo thành dò xét lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là Yếm ngồi xổm người xuống, lật lại thân thể ma vật đã rơi vào hôn mê. Đối phương cả mặt và đầu cổ đều là máu, căn bản thấy không rõ dáng dấp. Yếm bất đắc dĩ từ trong lòng ngực móc ra khăn tay của mình. Sau khi xóa sạch máu trên mặt đối phương, hắn kinh ngạc kêu thành tiếng, Nạp Đức Lý Khác, thế nào lại là ngươi? Sau đó, đợi được hắn lần nữa ngẩng đầu, chợt đổi lại một nụ cười khoái chí. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Ngài không phải một mực vì tìm không được nhân tài quản lý thích hợp mà sốt ruột yêu sầu sao? Ta đã nói không có việc gì thì đi chợ kiểm lậu mua sắm đào bảo. Quả thật, người thích hợp nhất với ngài đã ở nơi này rồi đây. Nói xong, ngón tay dài nhỏ của Yếm chỉ xuống phía dưới, trên đầu ma vật đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng Thâm Bạch nhất thời mọc lên dự cảm bất tường. Lấy lý do vóc người nhỏ bé và yếu ớt vô pháp cõng được đối phương, Yếm cười híp mắt thỉnh Thâm Bạch băng trợ đỡ đầu ma vật kia dậy. Đã đỡ đều giúp đỡ rồi, kế tiếp phụ trách cõng đầu ma vật trở về cũng tự nhiên thành Thâm Bạch. Sau đó, đợi được bọn họ đẩy cửa đi ra bên ngoài, tình lình phát hiện bên ngoài căn bản không phải cửa bọn họ bình thường nên đi. Tương phòng của Yếm, mà là nhà Thâm Bạch, lưng cõng ma vật, Thâm Bạch, đến lúc mở một cánh cửa cũng không cho ta cơ hội cự tuyệt sao. Nói chung, đầu ma vật tên là Nạp Đức Lý Khắc lúc này đang nằm ở trong phòng khách nhà Thâm Bạch. Tiểu Nha, Đông Bảo, Đại Đầu, Tam Hoa Nhi nhất tề vây quanh. Từ trên xuống dưới nhìn hắn, mà Thâm Bạch lại đứng ở bên cạnh ôm ngực, cau mày chừng Yếm, ngồi trên ghế salon bên cạnh, Yếm đang cầm trà trong tay trà Lâm Nguyên rót cho người bị thương. Nhấp một hớp nhỏ, hắn cười ha hà nói, Nạp Đức Lý Khắc tính là người quen cũ của ta, hắn thế nhưng là trợ lý thủ lĩnh đại lão xếp thứ 7. Một trong 10 đại lão có quyền thế nặng nhất thế giới ma vật. Toàn quyền phụ trách các hạng công việc cố chủ, thường ngày khôn khéo có khả năng, hoặc nhìn cả ngày cười hì hì, thì thực trong lòng có tính toán nhất, ngoại trừ có chút hoa tâm thích đến chỗ phao muội tử, thì coi như không có khuyết điểm gì khác. À, khi xưa ta đã nói hắn không chừng sẽ bởi vì muội tử mà nghèo túng. Chẳng lẽ thực sự nói chúng rồi đi, nói đến đây, Yếm nhanh chóng bụng miệng. Bất quá hắn rốt cuộc không thể đình chỉ vượt lên trước 3 giây đồng hồ. Rất nhanh, ngón áp út và ngón út liền từ trên miệng giơ lên. Vén ra đường miệng, hắn tiếp tục nói, cố chủ của hắn là đại lão xếp thứ 7 trong các đại lão đứng đầu thế giới ma vật. Thế nhưng hắn cũng đứng thứ 3 trong các trợ lý đại lão. Rất nhiều đại lão muốn dùng lương cao kéo hắn qua A, nhưng mà hắn chưa từng đồng ý. Vài tên trợ lý khác trên cơ bản đều phục vụ qua chí ít 2 vị cố chủ. Còn hắn từ đầu tới đuôi chỉ một gã cố chủ, luận độ trung tâm, hắn có thể nói là xếp hàng thứ nhất trong đám trợ lý. Cùng hình tượng hoa tâm thường ngày hoàn toàn bất đồng nhi. Nói xong chuyện tốt, Yếm lại thổ táo, thuận tiện cung cấp cái bát quái, giơ lên một ngón tay gầy gầy, Yếm hạ giọng, tất cả mọi người nói hắn thích không phải muội tử. Mà là cố chủ của hắn nhi. Chấm, phải rồi, cố chủ của hắn cũng là nam. Thâm Bạch, Lâm Nguyên, mấy người đám bát quái nam nhân. Đừng nói nữa, người này hắn sắp chảy máu tới chết à. Thanh âm Tiểu Nha từ bên cạnh truyền tới. Nghe rất thê lương, ba người lúc này mới nhanh chóng đi tới bên cạnh người bị thương trên đất. Trên mặt đất tràn đầy giấy vệ sinh bị máu loãng nhuộm đỏ. Mà nam nhân trước người đầy vết máu nằm dưới đất rốt cục lộ ra rõ ràng khuôn mặt. Nói thật, hắn thật nhìn thật sự không giống ma vật, tựa như một người bình thường. Nhiều nhất là vóc dáng cao hơn rất nhiều. Lúc cõng người này Thâm Bạch cũng cảm giác được đối phương đại khái rất cao. Bây giờ tỉ mỉ quan sát, cử thật, người này phải sắp tới 2 thước rồi đi. Chứ đó ra, thân thể của hắn ngược lại không phải là đặc biệt cường tráng. Mà là cái loại vóc người vừa vặn, vai rộng eo hẹp, có bắp thịt, nhưng mà cũng sẽ không phát triển đến mức làm cho người ta sợ hãi. tướng mạo hắn cũng không đặc biệt đẹp trai, chỉ là trình độ người bình thường, hai gò má thon gầy, mũi thẳng, hai cánh môi mỏng đơn bạc mím thật chặt, hai đạo lông mi đen nhánh chăm chú nhíu, giống như đang chịu thống khổ cực lớn. Sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, môi cũng vậy, hầu như cùng màu với tấm thảm trắng trải dưới thân. Mấy tiểu tử kia đang giúp hắn trà lau máu trên người. Mà mấy cục máu giấy chính là bọn họ lau xong ném xuống đất. Em, chúng ta lau nửa đầu cho hắn, bởi vì nơi đó máu rất nhiều. Vốn dĩ cho rằng nơi đó có vết thương. Bất quá sau khi lau đi mới phát hiện chỉ là vết chảy nhỏ thông thường mà thôi. Trái lại vừa, tiểu nha nói, run rẩy kéo ra tây trang màu đen trên ngực đối phương. Lộ ra áo sơ mi trắng bên trong đồng thời, cũng lộ ra một vết máu lớn bên trên. Nơi đó cũng không phải khô khốc, máu còn đang không ngừng thấm ra. Hiển nhiên, nơi này là một miệng vết thương lớn còn không có khép lại. Mà cái vị trí kia, trái tim, ma vật này sẽ chết. Trong miệng nói, yếm thoáng cái lẻn đến bên người ma vật, sau đó một tay vạch tim tỏi áo sơ mi trắng của đối phương. Di, nạp đức lý khắc dĩ nhiên là nữ nhân, thấy rõ gì đó dưới lớp áo sơ mi, yếm kinh ngạc kêu thành tiếng. Đối phương trước ngực nhô lên, tuy rằng không lớn, nhưng mà bị ngộ nhận là cơ ngực cũng thực sự rất miễn cưỡng. Cái gì, hắn là nữ hài tử sao? Vậy mọi người không thể nhìn, thế nhưng em cũng không biết xử lý vết thương như vậy. Tiểu nha ở bên cạnh hốt hoảng nói, lúc này cũng không thể đoái hoài tới những thứ này. Tiểu nha, đi lấy khăn mặt và băng gạc mới, còn có thuốc trị thương tâm bạch cũng ngồi xổm xuống, thấy rõ tình huống vết thương của đối phương. Hắn nói với tiểu nha, hôm nay, người biết rõ vị trí trưng bày đồ đạc nhất trong nhà chính là tiểu nha. Thế nhưng, đối ma vật mà nói, đồ nhân loại hữu dụng không? Lâm Nguyên cũng ngồi xổm xuống, khăn mặt băng gạc còn dùng được, thế nhưng thuốc trị thương tuyệt đối không được. Yếm ở bên cạnh nói, bỗng nhiên đứng lên, đông bảo, đại đầu, theo ta về tiệm lấy thuốc. Ôi, cũng may ta bán tạp hóa, nếu như hành nghiệp khác. Gia hỏa này xác định hôm nay phải ở chỗ này bàn giao rồi. Yếm nói, vươn ngón tay thon gầy, ngay khi bàn tay của hắn tiếp xúc không khí phía trước, thì nơi đó nhất thời xuất hiện một đạo khe, đại khái chính là lối đi còn chưa kịp trang cửa. Dưới phân phó của hắn, Đông Bảo và Đại Đầu lập tức đi theo. Khi ba người đang chuẩn bị ly khai, Thâm Bạch lớn tiếng nói với Yếm, chỉ lấy thuốc trị thương không được. Đao giải phẫu, châm, chỉ khâu, ta cần đồ khâu và giải phẫu. Vết thương của nàng thực sự quá lớn. Ai yêu, vài thứ kia đáng quý. Ta nên cấp nạp đức lý khắc nhớ sổ sách. Thanh âm yếm tiêu thất trong phòng khách. Sau khi họ tiến vào, cái khe kia lập tức biến mất. Mà Thâm Bạch bọn họ hiển nhiên cũng không ở không chờ yếm trở về. Cùng Lâm Nguyên hợp lực đem y phục nửa người trên lột ra. Sau đó dùng khăn mặt sạch sẽ miễn cưỡng đắp lại bộ ngực ma vật. Thâm Bạch bắt đầu tỉ mỉ quan sát vết thương. Đó không phải là vết thương bình thường. Bên vết thương ngực trái đối phương, trong nháy mắt vạch áo ra, Thâm Bạch và Lâm Nguyên đồng thời thấy rõ nơi đó có một cái lỗ máu. Cái động dị thường lớn, lớn đến bọn họ có thể dễ dàng thấy rõ tình hình bên trong. Cái này, còn có cần phải khâu lại sao? Thâm Bạch trần chờ nói, hắn đã thấy cũng đủ rõ ràng, bên trong lỗ máu, khí quan mấu chốt nhất đã mất, đầu ma vật này không có trái tim, bên cạnh huyết quản có vết tích hoàn mỹ bị kim loại cắt. Trái tim của hắn đã bị người lấy đi, tạm thời, cầm máu trước, đối mặt tình hình như vậy, Lâm Nguyên cầm lên khăn tay tiêu độc trên đất, khi hắn đưa cho Thâm Bạch, cổ tay của hắn bỗng nhiên bị nắm thật chặt. Đừng động ta, sẽ biến thành ma thú, hoặc là sẽ tiêu tán. Các ngươi mau nhanh chóng cách xa ta mới là lựa chọn chính xác. Nắm cổ tay Lâm Nguyên chính là một cái tay lớn hơn một vòng so với hắn. Mặt trên tràn đầy dính nhị máu. Tất nhiên đầu ma vật bị thương kia, chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Tay phải của nàng cầm tay trái Lâm Nguyên, đôi mắt dài nhỏ khẽ nhếch. Đường nhìn sắc bén nhìn về phía hai người bọn họ. Ta đã, không muốn sống nữa. Khi nói câu này, trên mặt của nàng trong nháy mắt lộ ra thống khổ. Thật vậy chăng? Lâm Nguyên nhìn nàng một cái. Một lát đem tay nàng từ trên cổ tay của mình rời đi. Sau đó tiếp tục động tác trước đó. Đưa giấy tiêu độc cho Thâm Bạch, ý bảo Thâm Bạch sát tay. Cùng lúc đó, chính hắn cũng tiêu độc hoàn tất. Sau đó đưa tay đặt tại phụ cận vết thương đối phương. Nếu quả như thật không muốn sống, ngươi cũng sẽ không liều mạng chạy đến không gian yếm. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì. Thế nhưng trong mắt của ta, ngươi vẫn rất muốn sống. Đúng vậy, Nạp Đức Lý khác, ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc nghĩ sống hay không sống. Thế nhưng ngươi bây giờ phải sống. Ngươi nhìn một cái, ta từ trong tiệm mang tới mấy thứ này cũng đều là đồ tốt. Ngươi đây là nợ sổ sách hiểu không? Nợ sổ sách, nợ sổ sách. Ngươi phải trả tiền mới được chết. Kèm theo chi nữ thanh âm vang lên. Yếm xuất hiện lần nữa trong phòng. Chỉ thấy trong tay hắn bao lớn bao nhỏ mang theo các loại đông tây. Sau lưng Đông Bảo và Đại Đầu cũng giống như vậy. Để hai tiểu tử kia buông xuống. Yếm bắt đầu mân mê đồ mang tới. Cũng không biết hắn thế nào làm. Không bao lâu, cư nhiên bị hắn mân mê ra một bộ cùng loại bàn mổ. Tất cả công cụ giải phẫu đầy đủ mọi thứ. Cả đèn trên bàn mổ đều có. Mau tới a, ta mang tới cho hai ngươi đồng phục giải phẫu ni. Nhìn Thâm Bạch và Lâm Nguyên bất động, Yếm vội vàng run một cái đầu cầm trong tay theo như lời hắn nói. Đó là hai bộ đồng phục giải phẫu. Không để ý tới, nói, Thâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Nguyên. Hai người cùng nhau đồng tâm hiệp lực đem người bị thương trên đất đến trên bàn mổ. Mượn những dụng cụ này, Thâm Bạch nhìn tình huống vết thương càng thêm tỉ mỉ. Nhưng mà, không có trái tim rốt cuộc phải làm sao ni? Thâm Bạch vốn cũng không phải bác sĩ. Chỉ là bình thường đối với phương diện này cũng có sở đọc lướt qua mà thôi. Hơn nữa trước cây dựng lại thân thể nhìn sách giải phẫu học. Đối với phương diện này lý giải cũng liền càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà không có trái tim phải thế nào cứu giúp? Khâu lại, vá chỗ, cầm kim khâu trong tay. Hắn nhất thời có chút trợn tròn mắt. Trời ạ, hắn đây là trái tim không có. Này phải làm sao, lộng một quả tim khác cho hắn. Trong tiệm ta cái gì cũng có. Chính là không có thương phẩm liên quan thân thể nhân loại và ma vật. Yếm cũng phát hiện chỗ vấn đề. Hắn khó có được có chút phát điên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trên bàn mổ Nạp Đức Lý khắc lại phẳng phất hoàn toàn không thèm để ý thời gian trôi qua. Nàng hô hấp thậm chí chậm rãi trở nên càng thêm đều đều. Cứ như vậy mở to đôi mắt, tầm mắt như là rơi vào trên đèn mổ, hoặc như là lướt qua đèn mổ, rơi vào một cái địa phương càng xa xôi thêm. Sau đó, hô hấp của nàng rốt cục chậm rãi đình chỉ, cơ hồ là đồng thời. Thâm Bạch ngẩng đầu lên. Cái kia, là ta nhìn lầm sao? Nàng, còn giống như có một trái tim. Trong đoạn thời gian vừa rồi, Lâm Nguyên giúp hắn kéo ra vết thương đối phương. Thâm Bạch liền một mực quan sát miệng vết thương trong cơ thể. Sau đó, ngay khi đối phương hô hấp dừng lại trong nháy mắt, Thâm Bạch đã ở trong một vũng máu của miệng vết thương phát hiện một cái khí quan rất nhỏ. Nhưng mà thoạt nhìn rất giống trái tim. Không biết a, tại hạ là một người chỉ chú trọng bên ngoài. Không để ý bên trong. Hoàn toàn không biết nội tạng người khác dáng dấp ra sao. Yếm ở bên cạnh kêu to. Chấm, tạm thời, làm hết sức mà thôi. Trái lại thanh âm Lâm Nguyên bỗng nhiên vang lên đối diện Thâm Bạch. Ngẩng đầu lên, Thâm Bạch liếc mắt liền thấy được khuôn mặt trầm tĩnh của Lâm Nguyên. Gương mặt đó như ngày xưa vẫn bình tĩnh. Trong quá trình vừa rồi cũng lây dính không ít huyết điểm. Nhưng mà thoạt nhìn vẫn mang cảm giác chỉnh tề. A Uyên, thật là một người bất khả tư nghị. Cũng là, tạm thời làm hết sức mà thôi. Ngực nghĩ như vậy, hắn liền sờ lên viên khí quan trái tim hư hư thực thực kia. Đó chính là một trái tim. Tuy rằng nhỏ hơn tim bình thường rất nhiều. Hình dạng cũng không được khá lắm. Nhưng mà, nó quả thực vẫn đang nhảy nhót. Tỉ mỉ kiểm tra xong chức năng của nó, xác định công năng bình thường, Lúc sau, Thâm Bạch liền bắt đầu nhằm vào huyết quản bị chặt đứt của Nạp Đức Lý Khắc làm cầm máu xử lý. Cuối cùng lại đem vết thương nơi ngực tỉ mỉ khâu lại. Tin tưởng hắn, làm thủ công đế, kỹ xảo may của Thâm Bạch cũng rất lợi hại. Đường may vừa mảnh vừa chặt, huyết quản không vỡ, vết thương vá nghiêm mật vững chắc. Tái lúc, bọn họ quyên chút máu cho nàng. Quyên là máu Thâm Bạch không có biện pháp. Trải qua kiểm tra đo lường, hiện trường chỉ có hắn mới có thể truyền máu. Sau đó, đem bệnh nhân tiếp tục đặt bên trong phòng khách lâm thời đổi thành phòng bệnh. Thâm Bạch dáng dấp đã rất mệt mỏi. Xin Lâm Nguyên đôn thuốc bổ huyết cho hắn. Cách chương.